Tại hạ không phải là nữ. Chương 705, phá hủy trận pháp, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Huyền Vũ Hoàng quá cẩn thận, chỉ cho phép hắn xếp vào gian tế cho người khác, quyết không cho phép bên cạnh mình tồn tại người có hiềm nghi là gian tế. Đặc biệt cái gian tế này tuyệt đối không thể là phụ tá đắc lực của một trong những người thừa kế vương vị. Bằng không ngày sau vị vương tử này đăng cơ đại bảo chẳng khác nào ở đục khoét trụ cột quốc gia. Ở thời đại này, chế độ trung ương tập quyền còn không hoàn thiện, phụ quốc trọng thần trực tiếp ảnh hưởng sự tồn vong của một cái quốc gia. Trước nước Tấn vì hữu quốc sư phản loạn, nếu không có Tiêu Nhược Giao như một kỳ tích ngăn cơn sóng dữ, nước Tấn đã sớm chia năm xẻ bảy. Hơn nữa Độc Cô Mặc Phi thường hắc tâm, đem nam tử vương thất dòng chính nước Tấn đều giết sạch sành xanh, cũng còn may có Tông Chí Liên ở dưới nước Tề hiệp trợ đứng dậy, bằng không chỉ sợ lại không còn quốc hiệu nước Tấn. Điệp báo đầu mục cúi người nói, vi thần rõ ràng rồi, ta lập tức tự mình đi giám thị Chu Chỉ Nhược nhìn nàng có phải là cố vấn bên người Mặc vương tử hay không. Hầu như không thể nghi ngờ, Mặc nếu chịu bồi tiếp nàng đi Tam Thánh Tông, đã nói rõ thân phận này. Huyền Vũ Hoàng lắc đầu một cái. Ngươi chỉ cần thiết phải chú ý quan sát biểu hiện của Chu Chỉ Nhược đúng sự thực mà báo lại cho trẫm là được. Nếu như nàng ở Tam Thánh Tông làm náo động lớn, thậm chí biểu hiện ra khả năng hơn người, chẳng lẽ nàng tựa là Tiêu Nhược Giao? Huyền Vũ Hoàng lắc đầu một cái. Không, nói như vậy ngược lại nói rõ nàng không phải Tiêu Nhược Giao. À, đúng đúng đúng. Điệp báo đầu mục không phải cái ngu ngốc nhưng căng thẳng ở trước mặt Huyền Vũ Hoàng vẫn là làm dòng suy nghĩ vận chuyển của hắn so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Nếu nàng là Tiêu Nhược Giao, nhất định hết sức biết điều. Bởi vì đang sợ chúng ta phát hiện chỗ thiên tài của nàng. Ách thuộc hạ lời lẽ không thích đáng, lại khen nhân vật địch quốc. Không sao, Tiêu Nhược Giao xác thực là thiên tài trăm năm khó gặp, càng là cân quắc nữ tử phóng ra hào quang không kém hơn Tề Phi. Huyền Vũ Hoàng không e dè ở trước mặt điệp báo đầu mục đối với kẻ địch thưởng thức. Đương nhiên, như hắn là cái hạng đố kỵ người tài, chắc chắn sẽ không để đám người Ưng Lão truyền đạt chiếu thư muốn triệu Ngô Minh Tiến vào hậu cung, hơn nữa còn đưa ra điều kiện tốt như vậy. Có trình báo mới nhất, điệp báo đầu mục nhận được thủ hạ báo tin, lập tức đem văn giản nộp cho Huyền Vũ Hoàng. Huyền Vũ Hoàng mở ra xem, không khỏi cười nói. Chu Chỉ Nhược lại độc xông Tam Thánh Tông nghịch thủy hà trận pháp. Nhà đầu này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Điệp báo đầu mục bình luận một câu, hồi ức năm đó nói. Nghịch thủy hà trận pháp, vi thần khi còn trẻ từng xông qua. Trẻ tuổi nóng tính tuy nhiên không kiên trì được đầu váng mắt hoa mất đi phương hướng, bị quấy nhiễu ở bên trong không thể thoát ra. Không, nàng lại ở trong một cái canh giờ. Điệp báo đầu mục vừa nghe Huyền Vũ Hoàng nói tới đây dừng một chút, không chỉ có kinh ngạc nói. Làm sao, không thể nào, nàng đi ra được cái trận pháp kia, không phải, nàng là phá cái trận này. Không, cũng không thể nói như vậy, nàng phá trận pháp này, không phải nói từ ngoài trận đánh tới mắt trận xông ra ngoài, mà là nói Huyền Vũ Hoàng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nàng đem trận pháp làm hỏng rồi. Hả, làm hỏng rồi, điệp báo đầu, góc truyện audio.com, mục nghe sững sờ, Huyền Vũ Hoàng ở chỗ này thương nghị, đại vương tử bên kia cũng đang bận bịu. Đáng tiếc chính là, đại vương tử nhân viên điệp báo có thể còn lâu mới có được bằng Huyền Vũ Hoàng bên kia. Bởi vì bọn họ bỏ qua một cái tình báo trọng yếu, hết thảy sự chú ý đều đặt ở trên người Thạch Lựu, không có phát hiện hôm qua Ưng Lão đến phủ đệ Mặc vương tử, đặc biệt không biết Tam Thánh Tông truyền đạt triệu giản cho Ngô Minh. Thạch Lựu ở lại trong phủ, không có tháp tùng Mặc vương tử đi Tam Thánh Tông. Di Lạc Sư ra cười hướng về đại vương tử chắp tay nói. Chúc mừng đại vương tử, Thạch Lựu đã sáng tỏ biểu thị cùng Mặc vương tử dần dần mỗi người đi một ngả. Mặc dù Mặc vương tử bên kia khả năng không có phát hiện nhưng nàng đã hướng về chúng ta làm một cái ý tứ biểu thị. Ha ha ha, 80.000 lượng bạc liền tranh thủ đến cái cố vấn này, Di Lạc Sư ra thật là cánh tay đắc lực của ta. Đại vương tử đắc ý rào rạt, là mị lực cá nhân cùng hồng phúc tề thiên của đại vương tử mới tạo nên kết quả như vậy. Di Lạc Sư ra thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Như ta chỉ là cái người phúc mỏng này, chỉ sợ Thạch Lựu cô nương cũng nhìn không thuận mắt đây. Ha ha, như vậy đón lấy chúng ta nên làm gì? Kính xin Di Lạc Sư ra bày mưu nghĩ kế, chậm rãi đợi thời cơ tìm khích nắm lấy nhược điểm hoặc chế tạo cơ hội, đem danh tiếng Mặc vương tử trải qua kiến bia chuộc huynh phá hủy. Di Lạc Sư ra cười gằn nói, đến thời điểm đó không người giúp hắn bày mưu tính kế, thậm chí chúng ta có thể từ Thạch Lựu nơi đó có được tình báo của Mặc vương tử, cuộc chiến này còn cần đánh nữa sao? Di Lạc Sư ra cao, thực sự là cao, đại vương tử lựa hai ngón cái. Bọn họ còn không biết từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai, Thạch Lựu căn bản không phải cố vấn. mà một bước sai từng bước sai, tất cả mưu tính mặt sau đều thành bọt nước. Nếu như Di Lặc sư gia có thể biết toàn bộ chi tiết nhỏ về việc Ưng lão đi tới phủ Mặc Vương tử, có thể hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng hắn không biết, trí tuệ là tất cả mưu kế căn bản, tình báo nhưng là mưu kế cánh. Di Lặc sư gia khuyết thiếu một phần tình báo trọng yếu, mặc đầu óc hắn cao bao nhiêu, cũng đoán sai biểu ý Thạch Lựu. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thạch Lựu lại là bị cố vấn chân chính coi như bia đỡ đạn che lấp ở trước người. Ở trước trận pháp nghịch thủy hà, các đệ tử thủ vệ nhìn vị gọi là Chu Chỉ Nhược mỹ nữ kia yêu kiều thướt tha từ trong rừng đi trở về. Thời gian mới qua một canh giờ. Ha, xem mỹ nữ kia lại đường cũ trở về. Biết khó mà lui chứ. Cũng coi như nàng có bản lĩnh a, đi vào một thời gian uống cạn chén trà, lại còn có năng lực theo đường cũ trở về. Bất kể nói thế nào, nàng không có phá trận. Đúng đúng, ta phỏng chừng nàng đều cố ý không có đi sâu vào bên trong, tựa là đang đến gần bên cạnh rừng tìm một cây đại thụ đối lưng về hướng chúng ta bắt đầu trốn. Chờ đủ một canh sau giờ liền giả vờ giả vịt đi ra. Chúng vị đệ tử tuy rằng cảm thấy vị mỹ nữ kia đẹp mắt nhưng trên miệng nhưng không để lại đức. Những lời nói này bọn họ tự cho là thanh âm nói chuyện cực thấp nhưng trên thực tế đều bị Ngô Minh nghe vào trong tai. Ngô Minh cười hì hì đi về tới, cũng không biện giải cái gì, chỉ là hướng về báo lão cùng độc cô Mặc đi tới nở nụ cười. Xấu hổ, báo lão thật tâm thực lòng nói. Chu cô nương tiến vào, góc chuyện audio.com, bên trong một canh giờ còn có năng lực quay trở về đường cũ, đã là khó được. Độc cô Mặc cũng xưng phải, Tam Thánh Tông thành danh trăm năm, dù sao cũng là có rất nhiều nền tảng. Chu cô nương tuy rằng thông minh hơn người, nhưng không thể nhất thời vội vã phá trận. Hoặc là thiếu hụt cái đồ vật toán diễn vừa tay gì, mới chưa triển lộ hết khả năng mà thôi. Độc cô Mặc nói chuyện khách khí, Ngô Minh cũng cười cười thật giống căn bản là không đem thất bại để ở trong lòng. Ba người tiếp tục tiến lên, các đệ tử trông coi nhưng còn muốn nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Minh đi xa thở dài. Ai, nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao liền không thể trở thành sư muội của ta đây? Phi, vừa nãy là ai gọi người ta sư muội? Bị sư phụ biết được sợ là không thiếu một trận hảo đòn. Chính đang nói giỡn, đột nhiên có một cái đệ tử thủ vệ kinh ngạc nói. Ấy, các người có cảm giác hay không, nghịch thủy hà cùng lúc trước có chút bất đồng. Cách chương.